Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 121 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hỏi Ninh Thân Vương, ông ta là người muốn tạo phản nhất, sao có thể biến thành vị phiên vương, nâng nữ đế lên ngôi đế được? Có thể nói đến bây giờ, nếu Hoài Ninh Thân Vương đoán chừng muốn tạo phản, Hứa Thanh Tiêu cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó ông ta rồi. Bây giờ nghe xong đúng thật quá phức tạp. Hoài Ninh Thân Vương giúp nữ đế để làm gì? Nâng nữ đế thượng vị, muốn khống chế nữ đế, không hợp lý tí nào hết. Chuyện này đối với ông ta thì có lợi ích gì? Vì sao không tại ngay lúc đó lập tức tạo phản? Ông ta nắm giữ Kỳ Lân Quân, đứng đầu ngũ đại doanh, thậm chí bản thân ông ta còn có bối phận ngang hàng võ đế, có đầy đủ uy vọng. Nói thật ra còn không có mấy người so với ông ta thích hợp hơn để lên ngôi đế vương Đại Ngụy đấy. Ngoài Vĩnh Bình Thân Vương ra, dù sao Vĩnh Bình Thân Vương lúc trước đúng thật cũng là đời hoàng đế tiếp theo của Đại Ngụy. Nếu như không phát sinh vũ nhục ở Tĩnh Thành, vậy thì Vĩnh Bình Thân Vương chạy không thoát ngôi đế rồi. Cho nên Hứa Thanh Tiêu đúng là không tin nổi vị phiên vương đứng ở đằng sau lưng ủng hộ nữ đế là Hoài Ninh Thân Vương. Gì mà lòng vòng rắc rối thế, nghe có vô lý cực kỳ không? Một câu thôi, rốt cuộc Hoài Ninh Thân Vương đang mưu đồ cái gì? Đây chỉ là suy đoán của trẫm thôi, Hứa Ái Khanh đừng nghĩ nhiều, có phải Hoài Ninh Thân Vương không còn chưa rõ ràng lắm. Nói tóm lại là tiên đế Bắc Phạt thất bại, nhưng cũng nhận được thứ người muốn liên quan đến Trung Châu Tiên Tàng. Đây mới là căn nguyên tất thảy. Nghe đồn mở được Trung Châu Tiên Tàng là có được thiên hạ. Cách để mở được Trung Châu Tiên Tàng thì giấu trên người thái tử và bên trong di bảo của võ đế. Những năm gần đây, trẫm cũng cho người đi âm thầm điều tra xem, nhưng không thu hoạch được gì hết. Bạch Y Môn, phiền vương các nơi, thậm chí cả văn cung cũng đang lén lút điều tra. Mỗi một bên đều muốn chiếm được Trung Châu Tiên Tàng. Thứ Đại Ngụy dùng cả căn cơ quốc gia đổi lấy được có ý nghĩa cực kỳ phi phàm. Nữ đế chân thành nói, dùng căn cơ quốc gia đi đổi. Ý của bệ hạ, giai đoạn cuối cùng của Đại Ngụy Bắc Phạt không phải trấn áp man tộc, mà vì Trung Châu Tiên Tàng. Hứa Thanh Tiêu đối với Trung Châu Tiên Tàng này cũng không rõ lắm, chỉ tò mò Bắc Phạt. Tất nhiên rồi, 7 lần Bắc Phạt, 3 lần trước thu được đại toàn thắng, chiến đến man tộc thất hồn lạc phách. Về mặt chiến tranh, 3 lần Bắc Phạt trước đã đủ báo thù rửa hận rồi, cũng chiếm được thứ người mong muốn. 4 lần đằng sau không phải tiếp tục Bắc Phạt, nhưng Đại Ngụy vẫn kiên quyết đưa ra lựa chọn Bắc Phạt. Chẳng lẽ Hứa Ái Khanh đang nghĩ tiền đế khát máu thành tính, hiếu chiến thành tật sao? Nữ đế nói thế, lời đó cũng coi như mở ra một cái nghi ngờ trong lòng Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu đúng là rất tò mò, 7 lần Bắc Phạt của Đại Ngụy, 3 lần trước chiến đến mức man tộc bị giết tới mức kêu trời oán đất. Theo góc độ của chiến tranh nhìn lại, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Không cần phải tận diệt man tộc sạch sẽ làm gì, bởi vì đánh tiếp chính là lãng phí, giết man tộc 7 phần là được. Vì để tận diệt man tộc, phát động một lần Bắc Phạt mới, vừa hại quốc cũng không lợi cho dân. Võ đế quá xúc động thì không nói làm gì. Quan viên lục bộ sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, dựa vào truyền thống của hộ bộ, sao có thể để võ đế đánh tiếp được? Hoàn toàn không cần đánh, đánh thắng cũng không nên cơm cháo gì, đánh thua còn tiền mất tật mang. Nhưng võ đế không những đánh tiếp mà còn tiến hành 4 lần Bắc Phạt. Này, nếu không phải Đại Ngụy không gánh nổi nữa, khéo còn có lần thứ 8, thứ 9 nữa đấy. Cũng chính vì 4 lần Bắc Phạt cuối cùng này vốn nên được coi là thần võ đại đế, bây giờ trong sử sách chỉ vỏn vẹn 2 chữ Võ Nguyên, đại biểu cho việc đang phát triển kinh tế của Đại Ngụy, lại lần nữa quay trở về phát triển chiến tranh. Hứa Thanh Tiêu đang tò mò không biết sao võ đế lại làm thế, bây giờ đã rõ ràng rồi. Hóa ra thứ muốn tóm được lại là Trung Châu Tiên Tàng. Mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng nghe tên cũng biết chắc chắn không phải thứ bình thường. Thông qua lời của nữ đế, người giành được Trung Châu Tiên Tàng có thể nắm được cả thiên hạ vào tay. Ngẫm kỹ lại thì võ đế mất bình tĩnh như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Cám dỗ này thật quá lớn. Đánh bại man tộc, vương triều Đại Ngụy chỉ mạnh lên được một chút thôi, vẫn bị vương triều Đột Tà và vương triều Sơn Nguyên kìm kẹp, mà giành được Trung Châu Tiên Tàng thì ngay lập tức thống nhất được cả thiên hạ rồi. Nhảy qua một bước thống nhất Trung Châu, ngày đó đã thống nhất được cả thiên hạ, ai mà không động lòng chứ? Có vị đế vương nào không biết động lòng không? Hợp tình hợp lý. Giờ phút này thì đại khái Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ trong năm võ nguyên ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. Nỗi nhục Tĩnh Thành chưa nguội, võ đế đăng cơ, khí phách vô cùng. Ba lần Bắc phạt đánh tới nỗi Man tộc kêu trời oán đất. Nhưng võ đế cũng vì trận chiến này phát hiện ra bí mật của Trung Châu Tiên Tàng. Vì để chiếm được Tiên Tàng, không ngại tiếp tục phát động chiến tranh. Bốn lần Bắc phạt tuy đã giành được thứ cần lấy, nhưng mà vẫn chưa chiếm được toàn bộ. Cho nên vì để quân vương đời sau của Đại Ngụy lấy được Tiên Tàng, nên đã giấu bí mật đó trên người Thái Tử, rồi đưa Thái Tử rời khỏi cung. Về phần những vật phẩm mấu chốt nhất, tất cả đều bị võ đế giấu vào trong võ đế di bảo. Hứa Thành Tiêu chỉ có thể dựa vào cách hợp lý nhất để suy tính theo hướng như vậy thôi. Về phần tại sao không để lại cho nữ đế, cái này Hứa Thành Tiêu đã hiểu ngay rồi. Không phải không tin nữ đế, càng không phải đế vương là kẻ vô tình nhất, mà vì hai chuyện. Thứ nhất, ông ta không biết nữ đế có thể lên ngôi thuận lợi như thế. Ý chỉ của võ đế năm đó là để hoàng thất và lục bộ lựa chọn một người kế thừa hoàng vị. Hoàng thất chọn nữ đế, lục bộ chọn nữ đế, văn cũng chọn nữ đế. Chuyện này đã vượt khỏi tầm dự liệu của võ đế rồi. Thứ hai, ông ta chưa thể xác định được nữ đế có thể giữ vững củng cố giang sơn này được hay không. Nếu như có gì đều đưa hết cho nữ đế, vậy còn kẻ đứng sau màn, nấp sau lưng vương triều Đại Ngụy kia kìa. Kẻ đứng sau màn này rất có thể chính là kẻ đứng sau văn cùng đó đấy. Nếu như bị đối phương tóm được, bị người ta thao túng vì chuyện nhỏ, quan trọng hơn là Đại Ngụy cũng vì thế lâm vào nạn vong quốc, kẻ đó chắc chắn sẽ không tha cho Đại Ngụy đâu. Cho nên giữ nguyên lựa chọn Thái Tử là điều đúng đắn nhất. Không đổi ý, đổi cách nói khác, võ đế đã chuẩn bị xong thứ mình không chiếm được thì cũng không để người khác lấy được. Ít nhất thì vương triều Đại Ngụy vẫn tồn tại, ít nhất thì muôn dân trong thiên hạ này sẽ không phải chịu khổ tai ương. Này cũng hết cách rồi, cũng là biện pháp ổn nhất. Nhưng có bốn vấn đề bày ra trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Ai đứng đằng sau ủng hộ nữ đế lên ngôi? Kẻ đó vì điều gì mà ủng hộ nữ đế lên ngôi? Kẻ đứng đằng sau, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc thì hắn đang có mưu đồ gì? Hai vấn đề đầu tiên, ngẫm kỹ thì sớm thôi sẽ biết được đáp án ngay. Hoài Ninh Thân Vương đã không đợi được nữa rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản, mà bản thân mình cũng sẽ đối đầu trực tiếp với Hoài Ninh Thân Vương thôi. Không chỉ mình Hoài Ninh Thân Vương, các vương gia khác e rằng cũng không ngồi im mặc kệ. Nếu Hoài Ninh Thân Vương không tạo phản, vậy thì càng tốt, mình sẽ đến tận nhà hỏi. Dù sao thì mấy tên phiên vương này cũng sống đủ lâu rồi, nên giết thì phải giết, nên tước thì phải tước. Đại Ngụy đang phải bình yên triệt để còn phát triển nữa. Chuyện phiên vương nhất định phải giải quyết cho xong. Còn khiến Hứa Thanh Tiêu đau đầu nhức óc chính là hai vấn đề sau. Kẻ đứng đằng sau là ai? Có phải kẻ đứng đằng sau văn cung kia hay không? Tên đó rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Trung Châu Tiên Tàng hả? Nhưng tại sao phải lôi văn cung xí vào, ảnh hưởng đến cả nho đạo nhất mạch? Trong thoáng chốc, hết chuyện này đến chuyện khác thi nhau xuất hiện, khiến Hứa Thanh Tiêu đúng là không thể xử lý dữ liệu kịp. Tóm lại vẫn là mình quá coi thường cái thế giới này rồi, còn tưởng làm đến mức này đã được coi là công đức viên mãn. Bây giờ xem ra, đường phía trước còn rất dài, không tóm được kẻ này thì mình đừng hòng mơ được sống trong lành. Nhưng mà vạn hạnh là vấn đề dị thuật của mình có thể giải quyết được rồi, bằng không bản thân sẽ mắc nạn ngay. Hứa Ái Khanh, chuyện chấn ma thần thạch, chậm sẽ giúp người nghĩ một vài cách. Thiên hạ này chắc không chỉ có nguyên một viên đâu. Chậm sẽ cho người đi tìm, không chừng có thể tìm ra được viên thứ hai. Với cả chậm đang âm thầm điều tra tung tích của tiên đế Di Bảo, nếu có manh mối, sẽ báo cho Khanh biết ngay. Nói đến đây, dường như nữ đế đã hết chuyện để nói rồi. Nàng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy: thần đa tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Thứ cần biết cũng đã biết rồi, có điều chuyện liên quan đến võ đế gì bảo, bản thân mình cũng có chút manh mối, có thể tự tay điều tra nghiên cứu. Không sao, đúng rồi Hứa Ái Khanh, chuyện thứ hai mà ngươi muốn nói là chuyện gì vậy? Nữ đế hỏi thăm chuyện thứ hai mà Hứa Thanh Tiều muốn nói. Bẩm bệ hạ, chuyện thứ hai của thần cũng chẳng phải đại sự gì. Thần định ra ngoài một chuyến, đi tế bái chủ thánh. Hứa Thanh Tiều nói đây là chuyện thứ hai của hắn. Tế bái chủ thánh? Chẳng hiểu tại sao khi nghe ra chuyện thứ hai của Hứa Thanh Tiều là chuyện này, nữ đế bỗng có chút mất mát, nhưng chỉ mất mát một tẹo thôi, rất mau đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng vẫn hơi tò mò. Vâng, thần đã thành bán thánh, nên đi tế bái chủ thánh. Dù sao chủ thánh cũng là thánh nhân của đại ngụy ta, thần nên kính trọng ngài ấy. Chủ thánh nhất mạch tuy sỉ nhục thần, nhưng thần vẫn rất kính trọng chủ thánh. Hứa Thanh Tiều cất tiếng, hắn muốn đi đến chốn cũ mà chủ thánh từng ở để lấy được chân linh của chủ thánh, sau đó tiện tay điều tra một chút chuyện liên quan đến di bảo của võ đế. Được, vậy trẫm sẽ phái vài người đi theo khanh, bảo vệ khanh chu toàn. Nữ đế khẽ gật đầu, đồng thời cũng tính toán phái vài người đi theo bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Nhưng nói xong thì Hứa Thanh Tiêu cười khổ một tiếng, nhìn nữ đế nói. Bệ hạ, cho người đi theo bảo vệ thì thôi, thần dù sao cũng là võ giả tam phẩm, trong đất đại ngụy, ngược lại cũng không sợ gì cả. Hứa Thanh Tiêu từ chối ý tốt của nữ đế. Vậy được rồi, Hứa Ái Khanh định đi bao lâu? Bị từ chối, nữ đế cũng không hề tức giận, ngược lại còn hỏi Hứa Thanh Tiêu đi bao lâu. Khoảng 10 ngày sẽ về. Hứa Thanh Tiêu thành thật đáp lại. 10 ngày, thế cũng không dài lắm. Sau đó sắc mặt nữ đế dịu dàng nói. Đã như vậy thì Hứa Ái Khanh phải bảo trọng, giữ gìn thân thể, đừng để trẫm phải lo lắng. Nàng bất giác nói, nhưng nói xong chính bản thân nàng cũng phát hiện ra có chỗ không ổn. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại không phát giác ra gì hết, chỉ gật đầu, hướng về phía nữ đế cúi đầu. Đà tạ bệ hạ đã quan tâm, thần xin được cáo lui. Hứa Ái Khanh đi thong thả. Nữ đế đáp, sau đó Hứa Thanh Tiêu xoay người, rời khỏi dưỡng tâm điện. Đi ra ngoài dưỡng tâm điện, Hứa Thanh Tiêu quay đầu, đi thẳng về hầu phủ một chuyến, báo cho Trần Tinh Hà biết chuyện mình đi, đồng thời cũng hỏi Trần Tinh Hà bao giờ thì về thăm thầy. Nhưng Trần Tinh Hà lại đáp, hắn chưa định quay về, đợi có kết quả của khoa cử, có xong thì tranh thủ học tập. Mặc dù không biết tại sao, Trần Tinh Hà đột nhiên lại trở nên chăm chỉ như vậy, nhưng đối với vị sư huynh này, Hứa Thanh Tiêu vẫn cho sự cổ vũ. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu lấy đan thần cổ kinh, sau đó ra khỏi hầu phủ, đi đến đảo Hoa A một chuyến. Trước khi đi, gặp Bạch Y cô nương một lần đã. Có lẽ bởi vì biết có thể giải quyết được dị thuật, Hứa Thanh Tiêu cũng coi như yên lòng hoàn toàn rồi. Từ huyện Bình An đến kinh đô Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu cũng chưa tiếp xúc với quá nhiều người phụ nữ nào hết, không tính Vĩnh Bình quận chúa, như thế cũng chỉ có Lạc Bạch Y và nữ đế, hai người đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng Hứa Thanh Tiêu càng thiên hướng Lạc Bạch Y hơn. Nữ đế dù sao cũng là hoàng đế, mình nào dám có ý đồ không an phận gì. Lạc Bạch Y thì không giống, cái cảm giác thoang thoảng, không dính khói bụi nhân gian đó, Hứa Thanh Tiêu lại khá là yêu thích. Cho nên trước khi đi thì đến bồi dưỡng tình cảm cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua vừa mới gặp Lạc Bạch Y thì nhắc thấy mình đã khóc thành lũ lụt luôn rồi, khiến Hứa Thanh Tiêu hơi chút, không biết nên nói cái gì. Vô ý thức còn tưởng bị bắt nạt, về sau hỏi ra mới hóa ra hôm đó mình dính lôi kiếp, Lạc Bạch Y đau lòng gần chết, bây giờ lại thấy mình cho nên mới kích động như vậy. Này đúng là khiến Hứa Thanh Tiêu không khỏi bật cười, nhưng nội tâm lại ấm áp. Ít nhất là trên cõi đời này còn có người lo lắng cho hắn. Đừng khóc nữa, Bạch Y cô nương, khóc nữa là xấu lắm đó. Hứa Thanh Tiêu khẽ cười nói. Vừa nói xong, Lạc Bạch Y quả thật ngừng lại tiếng thút thít, nhưng vẫn phải hít một hơi thật sâu, xem ra đúng là đau lòng thật rồi. Bạch Y cô nương, Hứa mỗ phải đi rồi, chắc tầm 10 ngày nữa mới về, cô có muốn ta mang quà gì về cho cô không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nhưng Lạc Bạch Y lắc đầu, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Chỉ cần Hứa công tử bình an trở về, Bạch Y đã hài lòng rồi. Lạc Bạch Y cất tiếng, giọng nói tỏ ra vẻ yếu ớt, dễ vỡ. Nói xong lời này, khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi ửng hồng. Được rồi, đừng đau lòng nữa. Đúng rồi, Bạch Y cô nương đã tìm được thầy lang chưa? Hứa Thành Tiêu vẫn nhớ rõ chứng bệnh lạnh người của Lạc Bạch Y, cho nên hỏi thăm một tiếng. Đã tìm rồi, nhưng thầy lang không nhìn ra được, chỉ nói mắc chút âm hàn có liên quan đến thể chất. Lạc Bạch Y nói, lời này cũng khiến Hứa Thành Tiêu tò mò, nhưng mà Hứa Thành Tiêu cũng không muốn tốn nhiều thời gian, sau khi uống một chút rượu đã đứng dậy nói. Đợi Hứa Mỗ quay về xử lý xong mọi chuyện, sẽ tìm người giúp cô chữa khỏi bệnh. Bạch Y cô nương đừng lo, Hứa Mỗ đi đây. Hứa Thành Tiêu lần này đến đây đơn thuần cũng chỉ muốn gặp Lạc Bạch Y một lần thôi, bởi vì ở chỗ này hắn không hiểu sao lại có thể quên đi được hết tất cả phiền não. Có lẽ vì Lạc Bạch Y trầm lặng, cũng có lẽ vì mình tự tìm cho bản thân một vùng tịnh thổ. Hứa Thành Tiêu rời đi, Lạc Bạch Y cũng không giữ lại. Nàng biết Hứa Thành Tiêu còn rất nhiều việc cần phải đi làm, gánh vác rất nhiều thứ, chính mình cũng không giữ Hứa Thành Tiêu lại được. Nhưng nàng vẫn mở miệng nhắc Hứa Thành Tiêu phải chú ý. Đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Thành Tiêu giơ tay vẫy, sau đó rời khỏi đảo Hoa Am. Tính cả đi với về chưa đến nửa canh giờ, võ đạo thánh lực tụ lại, hóa thành cánh chim đằng sau lưng, cấp tốc phi thẳng về phía huyện Dương Bình. Nơi chủ thánh ở chính tại huyện Dương Bình, Đại Ngụy, cũng chính là quê nhà của Lâm Dương Hầu, quận Lâm Dương. Dọc đường đi, Hứa Thành Tiêu vẫn đang suy tư một chuyến, chuyện liên quan đến di bảo của võ đế. Theo lý thuyết, di bảo của võ đế đã bị mình lấy đi rồi, bản thân mình cũng không phát hiện ra thứ gì tên Chấn Ma Thần Thạch cả. Hơn nữa Hứa Thành Tiêu cũng nhớ rất rõ, ngoại trừ đan thần cổ kinh ra thì đúng là hết sạch sành xanh rồi. Nếu có cái gì thì cũng bị mình lấy đi từ lâu. Như vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Đấy không phải di bảo thật của võ đế. Di bảo thật của võ đế vẫn đang ở trong huyện Bình An, nhưng không phải chỗ đó. Chỗ giấu đan thần cổ kinh chỉ là một cái bảo tàng giả thôi, là thủ đoạn bẫy người của võ đế. Nhưng vì để người ta tin tưởng nên đã đặt đan thần cổ kinh vào đó. Mình đúng là bị đánh lừa rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu đánh thức đan thần cổ kinh dậy, dò hỏi một vài chuyện có liên quan. Mà cùng lúc đó, hoàng cung Đại Ngụy, bên trong dưỡng tâm điện, nữ đế ngồi im lặng trên long ỷ, trong điện giọng của Triệu Uyển Nhi không ngừng vang lên. Bệ hạ, có thư từ Thái Thượng Tiên Tông gửi đến, 5 ngày sau, tất cả đệ tử nội môn của Tiên Tông đều sẽ đến kinh đô Đại Ngụy, 6 đại Tiên Tông lớn cũng gửi thư đến. Bảo sẽ đến kinh đô trong khoảng thời gian gần nhất. Triệu Uyển Nhi báo chuyện này cho nữ đế biết. Văn cung Đại Ngụy rời đi, tất nhiên tiên môn đã có thể hợp lẽ tiến vào kinh thành rồi. Được, lệnh lễ bộ chuẩn bị tiếp đãi kỹ càng, chớ khiến các đệ tử tiên môn đó phải phật lòng. Nữ đế nói vậy, rất mau Triệu Uyển Nhi khẽ gật đầu, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Bệ hạ, Bình Loạn Vương đã rời khỏi kinh thành. Nhưng mà trước khi đi lại đến đảo Hoa Am, có làm giống lần trước, phong tỏa tin tức này không? Triệu Uyển Nhi hỏi, nhưng lời này lại khiến ánh mắt nữ đế thay đổi. Lại đến đảo Hoa Am? Lại đến tìm Lạc Bạch Y kia? Nữ đế hỏi. Bẩm bệ hạ, vâng. Triệu Uyển Nhi thành thật trả lời. Trẫm biết rồi, tiếp tục phong tỏa tin tức. Nữ đế đáp, nhưng mà không có bất cứ phản ứng lớn nào hết. Tuy nhiên nội tâm lại có chút quái lạ, thoáng chốc nàng cũng khá tò mò, cái vị cô nương tên Lạc Bạch Y này rốt cuộc có dung mạo như thế nào, tại sao có thể khiến Hứa Thành Tiêu lưu luyến si mê đến thế. Còn nữa, không phải Hứa Thành Tiêu thích Trẫm mà, sao lại làm như vậy? Không đúng, không đúng, chẳng lẽ đúng là do Trẫm lạnh nhạt quá hay sao? Hay, thôi thôi mặc kệ. Bỗng chốc trong đầu nữ đế hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà rất nhanh. 3 canh giờ trôi qua, bầu trời tối như mực. Lúc này Nam Dự Phủ, huyện Bình An, núi Vọng Thư, một bóng người chậm rãi xuất hiện, là người của Bạch Y Môn. Bọn họ đang ở đây, đợi trăng tròn. Huyện Bình An, núi Vọng Thư. Có tầm khoảng 5 người đang tập trung ở chỗ này, 5 người đều đeo mặt nạ cùng nhau nhìn lên bầu trời, không nhìn ra được nét mặt như thế nào. Mặt nạ họ đeo lần lượt vẽ hình thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, đại biểu cho thần thú Nam Phương, cũng là ngũ đại thiên vương của Bạch Y Môn. Đợi thêm một lúc là đến ngày trăng rằm, đến lúc đó chúng ta có thể mượn âm dương chi lực, mở bảo khố của võ đế, giành được bảo vật của võ đế. Có người lên tiếng, giọng điệu vô cùng phấn kích. Bọn chúng là ngũ đại thiên vương của Bạch Y Môn, địa vị cực cao, được coi như trung tâm của cả trung tâm. Ừ, môn chủ nói rồi, nếu chuyện này làm tốt thì chúng ta đều nhận được khen thưởng. Ngày trăng rằm đúng là khó đợi được thật, nhưng mà cũng mau là không làm trễ quá nhiều thời gian. Bọn chúng bàn luận, thân là ngũ đại thiên vương, cũng là tứ phẩm vương giả, nhưng đối với khen thưởng mà môn chủ của Bạch Y Môn hứa hẹn thì vẫn vô cùng mong chờ. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, sắp đến lúc trăng tròn rồi, máu ngưng tụ âm dương lực đi. Có người nói, mặt nạ vẽ hình kỳ lân, bảo mọi người đừng nói chuyện tầm phào nữa. Nói như này, bốn người còn lại lập tức im lặng. Ước chừng khoảng một phút đồng hồ sau, cuối cùng mặt trăng trên vòm trời kia cũng bừng sáng. Ngay lúc này, hai vị thiên vương Thanh Long và Bạch Hổ ra tay, ngưng tụ âm dương chi lực. Sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, một sức hút cực lớn, kéo cả năm người vào trong. Thoáng cái bóng dáng năm người kia đã biến mất. Mà sau đó một khắc, ngũ đại thiên vương của Bạch Y Môn đã tiến vào bên trong bí cảnh của võ đế. Bí cảnh của võ đế là một sơn động, thoáng nhìn có chút hoang sơ đổ vỡ, ngoại trừ một tế đàn ra thì không có bất cứ đồ vật nào khác, đến cả một sợi lông cũng không có. Năm người tiến vào bí cảnh đã bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức, chỉ một cái liếc mắt đã phát hiện, trong sơn động này chẳng có cái gì hết. Nhưng ngay lúc này, giọng của Kỳ Lân thiên vương vang lên. Các người mau nhìn trên vách đá đi. Theo tiếng của Kỳ Lân thiên vương vọng lại, thoáng chốc cả bốn vị thiên vương còn lại cũng thì nhau đưa tầm mắt nhìn về phía vách đá. Nhìn cái, tức thì thần sắc của bốn người có chút thay đổi. Ngô chính là trung lương của đại ngụy, cả đời theo bệ hạ chinh chiến, 7 lần bắc phạt, chiến công hiển hách. Nhưng trời không chiều lòng người, khải hoàn hồi triều, bệ hạ không còn lòng dạ nào với triều chính, chỉ nên gian thần trong triều thì nhau sinh sôi, viện cớ bệ hạ ốm đau, không coi ai ra gì, chiếm giữ triều đình, lễ nhạc sụp đổ. Bệ hạ lúc xế triều chịu khổ, bị gian thần giam cầm. Bệ hạ biết rõ triều đình đại biến, tuy có tâm phạt đảng nhưng vô lực làm, cho nên ủy thác hạ thần mang con nối dõi của bệ hạ đi, giấu nhờ trong dân gian, chờ thời cơ chín muồi, khải hoàn hồi triều, lần nữa đoạt lại hoàng vị. Nhưng mà đại thần trong triều đã phát hiện ra, phái vô số tinh binh ngày đêm truy sát. Vì bảo vệ đứa con mồ côi này của bệ hạ, Ngô đã thu vén cho ngài ấy ở trong huyện Bình An, tạo ra nơi này. Nếu người hậu thế có lòng báo quốc, có trái tim trung quân, nhất định phải tìm ra bằng được đứa con thất lạc của võ đế. Chu gian thần, thành quân phạt chắc, trả lại cho đại ngụy một thiên hạ thái bình. Chú thích, bệ hạ từng mời cao nhân xem tướng cho hoàng tử, tướng mạo tương lai anh tuấn, có tư chất nho đạo đại tài, cũng có thần uy vĩ đạo, văn võ song toàn. Người đời sau hãy nhớ kỹ. Năm dòng chữ xuất hiện trên bức tường đá, lúc này cả năm người trong nháy mắt cũng hơi kinh ngạc. Đây là, đúng là tiên đế có một đứa con thất lạc thật. Đây chính là chứng cứ quan trọng, đúng là giống hệt lời môn chủ nói. Võ đế có một đứa con thất lạc, không ngờ lại ở trong chính huyện An Bình này. Mấy người kinh ngạc, bọn chúng thân là thiên vương của Bạch Y Môn. Đối với Bạch Y Môn tất nhiên phải trung thành tuyệt đối rồi, nhưng đối với đứa con trai bị thất lạc này của võ đế thì chẳng mấy tin tưởng như vậy. Dù sao thì chuyện này bọn chúng cũng không rõ lắm. Bạch Y Môn đánh cái khẩu hiệu tìm kiếm con trai thất lạc của võ đế, mưu đồ tạo phản là thật hay giả, ai dám xác định. Mà đối với bọn chúng mà nói thì gia nhập Bạch Y Môn hoặc là loại cùng đường mạt lộ, hoặc Bạch Y Môn có thể mang lại sự giúp đỡ cho bọn chúng, mọi người đều có lợi. Nếu như tạo phản thành công, ngươi được lợi, ta cũng được lợi. Nhưng nếu như tạo phản thất bại, thế thì chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng bây giờ bọn chúng đã đi vào trong di tích của võ đế rồi, cũng thật sự biết được chuyện võ đế có con trai thất lạc, vậy mà lại là thật. Cái này có nghĩa Bạch Y Môn căn bản cũng không phải tổ chức tạo phản, mà chính là chiến sĩ chiến đấu vì chính nghĩa. Mặc dù đối với Đại Cược thì cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào, dù sao thì Bạch Y Môn đã nói từ trước rồi. Nhưng vách đá kia, đối với đệ tử của Bạch Y Môn, đặc biệt là đối với 5 người bọn chúng, thì có một ý nghĩa rất đặc biệt. Tăng lòng tự tin tạo phản. Nhưng thứ khiến 5 người ngạc nhiên thật sự không phải cái này, mà là con trai thất lạc của võ đế đang ở trong huyện Bình An, thậm chí còn có tướng nho đạo đại tài, cũng có thần uy võ đạo, văn võ song toàn. Đây mới chính là chỗ khiến 5 người phải ngạc nhiên đến vậy. Vương triều Đại Ngụy bây giờ quốc vận đang hưng thịnh, tụ ra đương ngụy long đỉnh, khí vận vô song. Dùng thực lực của Bạch Y Môn bây giờ muốn tạo phản trên cơ bản là không làm được, trừ khi hợp tác với phiên vương Đại Ngụy. Nếu không muốn tạo phản à, tắm rồi đi ngủ đi. Ngũ đại binh doanh giờ đều bị nữ đế khống chế rồi, quân dân đồng lòng, lại thêm Hứa Thanh Tiêu thì thôi, đừng nói nữa. Cho nên chuyện tạo phản, bây giờ Bạch Y Môn không dám suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi thời cơ chín muồi. Nhưng nếu tìm được đứa con thất lạc của võ đế, thế thì khác biệt hoàn toàn rồi. Con trai thất lạc của võ đế chính là thái tử danh chính ngôn thuận của Đại Ngụy, hơn nữa còn là con trai. Nếu như tìm về được thì hoàn toàn có thể quang minh chính đại, quay về triều đình. Ngay trước mặt Hứa Thanh Tiêu và thượng thư của lục bộ, đưa con trai thất lạc của võ đế ra. Hứa Thanh Tiêu là bán thánh thì sao nào? Chẳng lẽ lại dám giết con trai của võ đế hả? Thượng thư sáu bộ, quốc công liệt hầu của Đại Ngụy thì tên nào dám không tuân theo vị thái tử này? Nếu dám giết thật thì bách tính Đại Ngụy liệu có chấp nhận hay không? Chủ thánh nhất mạch, người đọc sách khắp thiên hạ, liệu có mắng chết người hay không? Giết anh trai mình, đây đã là một sai lầm khổng lồ rồi, đặc biệt còn là hoàng đế. Người dám giết anh trai mình, kẻ đứng đầu tất cả người trong thiên hạ lại làm như vậy, thế thì nho đạo lễ nhạc sụp đổ hết, không có đạo đức, vận mệnh quốc gia Đại Ngụy có muốn không bị ảnh hưởng cũng không được. Tìm được con trai thất lạc của võ đế, cái này có nghĩa là đè ép được nữ đế phải thoái vị. Lập tức khiến nữ đế thoái vị chắc chắn không được, nhưng Bạch Y Môn sẽ mượn vào áp lực từ các thế lực phiên vương ở dân gian, cộng thêm vũ khí bằng ngòi bút của người đọc sách khắp thiên hạ nữa. Nữ đế không lùi không được. Người không thoái vị, các phiên vương khắp nơi càng có lý do chân chính để tạo phản. Nhất phẩm cũng không tiện tay nhúng tay vào, dù sao cái này cũng là chuyện riêng tư của hoàng thất. Ở đâu có chuyện thái tử không đăng cơ, để công chúa đăng cơ bao giờ? Dần dần cũng sẽ làm loạn hết lên, nếu như trưởng tử không được đăng cơ, không kế thừa đại thống, từng nhà môn dân trăm họ Đại Ngụy đều sẽ bị lật tung hết lên. Những thằng hai, thằng ba, thậm chí thằng út, ai mà chẳng ngấp nghé gia sản, ai mà không muốn được chia phần hơn. Nhìn thì cảm thấy chuyện này không lớn lắm, nhưng ảnh hưởng thì lại rất lớn. Đặc biệt trên vách đá còn cố ý khắc lại một câu: bệ hạ từng mời cao nhân xem tướng cho hoàng tử, tướng mạo tương lai anh tuấn, có tư chất nho đạo đại tài, cũng có thần uy vĩ đạo, văn võ song toàn, người đời sau hãy nhớ kỹ. Này là có ý gì? Cái này là nói thái tử của võ đế này văn võ song toàn, là một vị hoàng tử vừa có năng lực lại có thực lực, chứ không phải một tên vô dụng. Sợ là sợ sau khi biến thành mồ côi thất lạc, không có tí năng lực nào hết. Nếu như thế thì triều đình sẽ viện vào đây để làm cái cớ, phòng cho một cái chức vị vương gia là xong. Nhưng nếu vị thái tử mồ côi của Đại Ngụy này muốn tài hoa, có tài hoa, muốn võ lực, có võ lực, văn võ song toàn thì chắc chắn có thể ảnh hưởng đến Đại Ngụy. Bạch Y Môn, phiên vương, người đọc sách trong thiên hạ thì nhau giúp đỡ người này là có đủ sức mạnh để khiêu chiến với nữ đế Đại Ngụy. Bấy giờ giọng của Thanh Long Thiên Vương cũng không nhịn được vang lên. Hóa ra đứa con thất lạc của võ đế đang giấu trong huyện Bình An này, thậm chí còn văn võ song toàn, tương lai chắc chắn sẽ thành người có tài. Ôi, từ từ đã, Hứa Thanh Tiêu cũng là người ở huyện Bình An đúng không? Tuổi tác của hắn hình như cũng bằng tuổi con trai thất lạc của võ đế đấy. Chẳng lẽ Hứa Thanh Tiêu lại là con trai thất lạc của võ đế? Giọng của hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lời này khiến bốn vị thiên vương còn lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như đúng là Hứa Thanh Tiêu thì rắc rối đấy. Ít nhất là đối với Bạch Y Môn, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hứa Thành Tiêu bây giờ là bán thánh của Đại Ngụy, trong lòng chỉ có sinh linh cả Đại Ngụy này. Bây giờ được phong làm Bình Loạn Vương, được hưởng một nửa quốc vận của Đại Ngụy, không còn để tâm gì đến đế vị nữa. Cứ cho Hứa Thành Tiêu là con trai thất lạc của Võ Đế thật đi, cũng không có bất cứ tác dụng gì nữa, vì Hứa Thành Tiêu sẽ không tạo phản. Không thể nào, ta biết được tuổi tác của Hứa Thành Tiêu, bây giờ hắn mới tròn 20 tuổi, nữ đế Đại Ngụy giờ 24 tuổi, khoảng cách hai bên chênh lệch 4 tuổi. Con trai thất lạc của Võ Đế, theo lý phải lớn hơn nữ đế một chút, sao có thể là Hứa Thành Tiêu? Huyền Vũ Thiên Vương lên tiếng, hắn ngay lập tức phủ nhận cái loại khả năng này. Tuổi tác kém nhau 4 tuổi, vấn đề này vẫn chưa thể giải thích hết được. Nhỡ Hứa Thành Tiêu khai gian tuổi thì sao? Mấy tên đọc sách toàn khai gian tuổi mình nhỏ, đi vào tuổi cũng là chuyện bình thường. Thanh Long Thiên Vương đáp, đưa ra cái khả năng này, nhưng rất mau đã bị Chu Tước Thiên Vương lắc đầu. Thế này thì càng không thể. Người có thể trú nhàn, cũng có thể khai gian, nhưng cốt cách, cơ thể và khí huyết thì không thể làm giả được. Nếu Hứa Thành Tiêu khai gian tuổi, Văn Cung Đại Ngụy đã sớm viết văn tế lên rồi. Nếu Hứa Thành Tiêu khai gian tuổi thật nếu là 24 tuổi, hơn hẳn tuổi khai gian 4 tuổi, với cái tính thích khát nước bẩn của Chu Thánh Nhất Mạch, bọn họ không nói sao? Chu Tước Thiên Vương cất giọng, mọi người đều gật đầu, cũng không phải không nghi ngờ Hứa Thành Tiêu, mà quá tin vào cái tính cách thích khát nước bẩn của Chu Thánh Nhất Mạch. Ai trong thiên hạ mà lại không biết Chu Thánh Nhất Mạch có cái phẩm hạnh gì? Không phải Hứa Thành Tiêu, vậy sẽ là ai? Văn võ song toàn, người như này có lẽ sẽ không biết im hơi lặng tiếng đâu. Hơn nữa cứ cho là thế đi, bây giờ chắc hẳn cũng 25 tuổi, thậm chí còn hơn 25 tuổi. Nếu cứ hạ thấp bản thân thế, đợi thêm vài năm nữa, kéo có ra mặt thì Vương Triều Đại Ngụy cũng không thể cho hắn kế thừa hoàng vị nữa rồi. Thanh Long Thiên Vương đồng ý với lời của Chu Tước Thiên Vương, nhưng vấn đề ở đây, con trai thất lạc của Võ Đế là ai? Trong nháy mắt, đám người có vẻ trầm đi hẳn. Mà đột ngột, giọng của Kỳ Lân Thiên Vương vang lên. Các người có biết Hứa Thành Tiêu còn có một người sư huynh hay không? Giọng của Kỳ Lân Thiên Vương vừa cất lên, trong nháy mắt đám người này cũng không khỏi tò mò. Nghe nói rồi, nhưng danh tiếng không lớn lắm, hình như tên là cái gì ấy nhỉ? Có ấn tượng, hồi hội thi Thái Bình, sư huynh này của Hứa Thành Tiêu đã ra mặt một lần, về sau cũng không rõ lắm. Người nói như vậy ta mới nhớ, Hứa Thành Tiêu đúng là có một người sư huynh, nhưng mà tên gì thì ta cũng không biết. Kỳ Lân Thiên Vương, ý của ngươi là cái vị sư huynh của Hứa Thành Tiêu này, có lẽ là con trai thất lạc của Võ Đế. Bốn người vừa mở miệng, bọn họ đều không nhớ rõ tên của Trần Tinh Hà, dù sao Trần Tinh Hà cũng không có danh tiếng gì, danh tiếng duy nhất lại dính hơi của Hứa Thành Tiêu, bằng không thậm chí bọn họ cũng không biết Trần Tinh Hà là sư huynh của Hứa Thành Tiêu. Khéo cũng có thể, nhưng mà khó mà nói đúng được. Ta chưa gặp hắn bao giờ, chỉ là trong nội môn có thám tử ghi chép về tin tức của hắn thôi. Tuổi cũng vừa 24, sinh vào tháng giêng, hơn nữa cũng là người đọc sách, bằng không một cái huyện Bình An bé xíu này, ngoài Hứa Thành Tiêu ra thì còn có tài tử nào được nhắc tên đến không? Kỳ Lân Thiên Vương đáp, sau khi cái tên Hứa Thành Tiêu nổi danh, Bạch Y Môn đã âm thầm quan sát, chưa thể nói ghi chép kỹ càng từng nhất cử nhất động một, nhưng bên cạnh có ai tất nhiên phải ghi chép kỹ lại rồi. Vừa lúc Kỳ Lân Thiên Vương đã xem qua tư liệu ghi chép lại thông tin của Trần Tinh Hà, chẳng qua không quá để tâm, dù sao chỉ là một tên tiểu tốt cần phải nhớ. Bây giờ ngẫm lại, khéo cái tên Trần Tinh Hà đó rất có thể là con thất lạc của Võ Đế. Nếu như đúng là hắn thì cũng lằng nhằng lắm đấy. Thanh Long Thiên Vương nói như thế. Không, chưa chắc đâu. Ai dám chắc hắn biết, ai dám chắc Hứa Thành Tiêu biết. Về cả hắn thân là sư huynh của Hứa Thành Tiêu, trơ mắt nhìn sư đệ mình từng bước lên đỉnh chí cao đó ư. Hắn cam tâm tình nguyện à? Lòng người đều vừa ích kỷ lại vừa phức tạp. Nếu như hắn không biết thân thế thật của mình, Hứa Thành Tiêu cũng không nói cho hắn biết thân thế của vị sư huynh này, đối với chúng ta là một chuyện tốt. Dĩ nhiên cũng không thể nhất định chính là sư huynh của hắn, có lẽ cũng là người khác thì sao? Vậy để ta và chủ tước ở lại huyện Bình An điều tra, ba người các ngươi quay về bẩm báo lại. Chuyện này để môn chủ đưa ra lựa chọn, đừng có tự mình chủ trương, nhỡ đâu làm chậm trễ đại sự gì thì chúng ta cũng không gánh được đâu. Kỳ Lân Thiên Vương không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ suy đoán mà thôi, có phải Trần Tinh Hà hay không vẫn là một ẩn số. Không cần phải vội vàng thế làm gì cả. Kỳ Lân Thiên Vương nói không sai, vẫn để môn chủ quyết định đi. Mấy người kia khẽ gật đầu, nhưng Huyền Vũ Thiên Vương vẫn nói thêm một câu. Chuyện khác chưa cần nhắc đến đã. Thế gì bảo của võ đế ở đâu? Tại sao chỗ này không có cái gì hết vậy? Hắn cau mày có vẻ khá khó hiểu. Bấy giờ đám người cũng cùng nhau lộ ra vẻ tò mò. Chỗ này là bảo khố của võ đế, nhưng không có tí bảo vật nào hết. Mặc dù biết được một ít tin tức thì bọn họ càng quan tâm đến di bảo hơn. Bọn họ đều biết di bảo võ đế có giá trị khổng lồ, thế lực các phương đều muốn có được. Tổng thể có đồ gì bọn họ chưa xác định được, nhưng có thể xác định được duy nhất một vật, đó là đan thần cổ kinh, một cổ vật ghi chép lại tất cả các phương pháp luyện đan trong thiên hạ này. Nghe nói trong đó còn ghi chép các loại đan dược phá cảnh nữa, nhưng vấn đề là chỗ này không có. Chỉ có hai trường hợp, một là bị người nhanh chân đến trước, hoặc bị người này giấu đi rồi. Kỳ Lân Thiên Vương chỉ vào vách đá, nói, không thể có người nhanh chân đến trước. Bạch Y Môn của chúng ta đã sớm biết, không có ai biết được võ đế gì bảo ở chỗ này. Nếu nói hẳn ra chắc Hứa Thành Tiêu sẽ biết một ít, nhưng hắn cũng không biết rõ bí mật trong võ đế gì bảo, ngô ngôn sẽ không nói cho hắn biết. Cứ coi như vị tiền bối này đã mang đi rồi, khéo còn giấu trên người đứa con thất lạc kia. Thanh Long Thiên Vương lập tức bác bỏ trường hợp đầu tiên, đám người cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì lời của Thanh Long Thiên Vương cũng không có chỗ nào sai hết. Nhưng chính lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, là Huyền Vũ Thiên Vương. Còn một chuyện nữa, các người có để ý không? Chữ trên vách đá này giống như vừa mới khắc lên vậy. Huyền Vũ Thiên Vương chỉ vào vách đá nói thế. Lời này khiến tất cả ánh mắt của mọi người đổ xô lên trên vách đá, đúng là như vậy thật. Này thì lạ cái gì, người hiển hách đi theo võ đế 7 lần bắc phạt, hơn nữa là còn có thể lập được chiến công. Nghĩ cái cũng phải là một đại nhân vật, bé nhất cũng phải là một võ giả nhị phẩm. Hơn nữa chỗ này là động tiên, ngăn cách với toàn thế giới bên ngoài. Dù khắc lên từ 20 năm trước, ngày hôm nay nhìn dường như chỉ mới khắc lên chưa được bao lâu. Thủ đoạn tầm thường này chưa thấm vào đầu hết. Thanh Long Thiên Vương chẳng thèm ngó ngàng đến, hắn cũng không cảm thấy chỗ này có vấn đề nào cả. Trái lại còn cảm thấy đám người này có chút nghi thần nghi quỷ. Được rồi, không quan tâm đến những thứ khác làm gì. Trước tiên cứ nói chuyện này cho môn chủ rồi tính tiếp. Chuyện còn lại để sau hãy nói. Kỳ Lân Thiên Vương nói đến đây cũng không tiếp tục nói đến hết. Đám người kia cũng không nói, mà nối đuôi nhau tiếp tục điều tra một hồi, phát hiện đúng là không có bất cứ vật phẩm nào, lúc này mới rời đi. Mà cùng lúc đó, quận Lâm Dương Đại Ngụy, huyện Dương Bình, chỗ này chính là quê hương của thánh nhân Đại Ngụy, Chu Thánh sinh ra ở nơi này, cũng là nơi ông ấy từng ở. Dường như mỗi ngày ở huyện Dương Bình đều chật kín người, tài tử các nơi sẽ phải đến nơi này đầu tiên để tế báo Chu Thánh, bày tỏ tấm lòng son của chính bản thân mình, cũng hy vọng thánh nhân có thể ủng hộ một chút thánh ý để bọn họ có thể trúng cử năm sau. Chỉ là hôm nay trong phủ thành có người đến, có rất nhiều quan sai đã phong tỏa cả huyện Dương Bình, không cho phép người đọc sách được đi vào. Đến nỗi có tin đồn bảo Hứa Thanh Tiêu muốn đả kích Chu Thánh nhất mạch, cho nên muốn phá dỡ triệt để chỗ Chu Thánh từng ở, dẫn đến có một đám người đọc sách sống chết muốn gây chuyện. Về sau quan phủ phải liên tục đảm bảo, thì đám người đọc sách này bấy giờ mới từ bỏ ý định đó. Trái lại cũng không phải đám người đọc sách này muốn làm náo loạn lên, mà đây là có liên lụy đến Chu Thánh. Cho dù không phải người đọc sách, thì cũng không thể đứng trơ mắt nhìn nơi ở ngày xưa của Chu Thánh bị phá hủy được. Mà quan sai vừa phong tỏa huyện Dương Bình. Trái lại cũng không phải đám người đọc sách này muốn làm náo loạn lên, mà đây có liên lụy đến Chu Thánh. Cho dù không phải người đọc sách, thì cũng không thể đứng trơ mắt nhìn nơi ở ngày xưa của Chu Thánh bị phá hủy được. Mà quan sai vừa phong tỏa huyện Dương Bình xong, bóng dáng của Hứa Thành Tiêu cũng xuất hiện ở trong chỗ Chu Thánh từng sống. Bây giờ hắn đã là tam phẩm, muốn lọt qua sự phong tỏa của quan sai đương nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Phong tỏa chỗ Chu Thánh ở lúc còn sống là ý của Hứa Thanh Tiêu. Nguyên nhân chuyện này chính là sợ rước phải những chuyện không hay vào người. Trước mắt thì chỗ Chu Thánh từng ở không còn ai khác. Hứa Thanh Tiêu cũng một mình chậm rãi tìm kiếm. Chỗ Chu Thánh từng sống cũng không lớn, chỉ là một trạch viện mà thôi. Chỗ Chu Thánh đọc sách vừa là một khoảnh sân, cũng vừa là chỗ ở. Bên trong khuôn viên có thánh ý lờ mờ phủ khắp. Hạo Nhiên Văn Trung giấu ở trong lọ tóc bên tay, cũng không nhịn được rung lên. Dường như có cảm ứng. Văn Trung, đưa ta đi tìm chân linh của Chu Thánh. Hứa Thanh Tiêu sai Hạo Nhiên Văn Trung đưa mình đi tìm chân linh của Chu Thánh. Dù sao Hạo Nhiên Văn Trung cũng chính là thánh khí, đích thân Chu Thánh luyện chế, tất nhiên phải cảm ứng được chân linh của Chu Thánh. Nghe lời Hứa Thanh Tiêu nói, Hạo Nhiên Văn Trung ngay lập tức bay thẳng vào chỗ Chu Thánh ở. Hứa Thanh Tiêu theo sát đằng sau, rất mau đã đi vào trong chỗ ở của Chu Thánh. Bên trong vô cùng đơn sơ giản dị, không khác gì căn phòng của một người đọc sách bình thường. Chẳng qua trên bàn trưng bày một vài quyển sách đều là một ít thánh ngôn. Bên cạnh có kê một cái giường nhỏ là nơi ngả lưng của Chu Thánh sau mỗi lần đọc sách mệt mỏi. Đinh, đinh, đinh! Hạo Nhiên Văn Trung rơi xuống giường nhỏ, phát ra âm thanh đinh đinh. Hứa Thanh Tiêu cũng không chần chừ, ngay lập tức ngồi lên trên giường. Nhưng Hạo Nhiên Văn Trung lại lắc lư, dường như đang ra hiệu cho Hứa Thanh Tiêu nằm xuống. Không nghĩ nhiều, Hứa Thanh Tiêu nằm ở trên giường. Ngay sau đó thanh ý huyền diệu khó mà giải thích, tràn lời. Nhưng không có bất cứ dị tượng gì, thay vào đó ngược lại là buồn ngủ đến không thể nhấc nổi mí mắt lên được. Hứa Thanh Tiêu không ngăn lại cái cảm giác buồn ngủ này, đến cảnh giới này giống hắn, không còn buồn ngủ nữa, hiển nhiên đó chính là một loại câu thông. Rất mau Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, từng tiếng đọc sách vang lên, Hứa Thanh Tiêu mở mắt. Đợi sau khi mở mắt, Hứa Thanh Tiêu phát hiện mình vẫn đang xuất hiện ở trong chỗ Chu Thánh từng ở. Chỉ là sau khi đứng dậy, xuyên qua cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Hứa Thanh Tiêu phát hiện có bóng người đang đứng đằng xa, tay cầm một quyển sách đang tụng niệm. Đó chính là Chu Thánh. Đầu đã có chút bạc, nhưng nhìn qua cũng chưa phải quá già yếu, tầm 50-60 tuổi. So với Chu Thánh lần trước thì trẻ hơn một chút. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, bái kiến Chu Thánh. Không có bất cứ lời rườm rà gì, Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi phòng, hướng về Chu Thánh đang đứng trong sân, làm một cái cúi đầu thật sâu. Đối mặt với thánh nhân, Hứa Thanh Tiêu tỏ rõ lòng tôn trọng, thành kính. Mà Chu Thánh đang đọc sách thánh hiền cũng không khỏi đưa tầm mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Ông không nói gì hết mà đặt tay lên bả vai của Hứa Thanh Tiêu. Qua một lúc, Chu Thánh gật đầu nói: "Lão phu hiểu rồi." Ông chậm rãi nói, thông qua tiếp xúc với Hứa Thanh Tiêu, trong nháy mắt ông đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, gồm ký ức truyền thừa lẫn tình huống trước mắt. "Chu Thánh, trước mắt thì Văn Cung đã thoát ly, Á Thánh Lữ Tử đã thành lập vương triều Hạo Nhiên, 10 ngày sau sẽ kiến quốc." Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều, lập tức mang tình huống bây giờ báo cho Chu Thánh biết, không cần phải giấu giếm điều gì hết. "Văn Cung thoát ly thật rồi, thành lập vương triều Hạo Nhiên. Lữ Tử là ai? Hắn là người sau màn hả?" Chu Thánh lập tức hỏi Hứa Thanh Tiêu xem Lữ Tử có phải kẻ đứng sau hay không. "Thưa thánh nhân, học sinh không dám xác định, nhưng trong Văn Cung đại ngụy, phẩm vị và địa vị của Lữ Tử là cao nhất. Bất luận ông ta có phải kẻ đứng sau thật sự hay không, thì việc này ông ta cũng không thể trốn được liên quan." Hứa Thanh Tiêu cũng chưa dám xác định xem Lữ Tử có phải hung phạm đứng đằng sau không, chỉ có thể đảm bảo Lữ Tử tuyệt đối không thể không biết rõ được tình hình bên trong. Nghe vậy, Chu Thánh khẽ gật đầu, sau đó ông hơi trầm tư, nói: "Đã như vậy, Lão Phu đúng là phải ra tay rồi. Cũng may Lão Phu làm việc thích để lại thủ đoạn, chỉ lo sau này sẽ xuất hiện sai lầm gì, cho nên đã để lại 3 chân linh, 3 chân ý. Nhưng không ngờ tên đấy dám đánh chủ ý trên đầu Lão Phu, dùng danh nghĩa Lão Phu đi gây tai họa cho nho đạo thiên hạ này, đúng là đến súc sinh cũng không bằng. May mắn là đại ngụy sinh ra được một đại tài vạn cổ như ngươi, nếu không Lão Phu thật sự hứng chịu không nổi." Đám con cháu bất hiếu này muốn hại lão phu à? Nằm mơ giữa ban ngày. Chu Thánh liên tiếp mắng một vài câu, sau đó nói tiếp: Thục nhân, chân linh của lão phu đợi ngươi tỉnh lại sẽ tìm thấy thôi. Sau khi tìm thấy chân linh, chỉ cần ngươi rót hạo nhiên chính khí vào thì lão phù có thể khôi phục lại. Nhưng nếu như điều kiện cho phép thì tốt nhất ngươi nên đi tìm thêm chân ý mà lão phù để lại nữa. Nếu không ngươi có kích hoạt được chân linh của lão phù thì cũng chỉ giữ lại được nhiều nhất một canh giờ. Nếu như phối hợp cùng chân ý, lão phù chặt những có thể giữ được cả một ngày, hơn nữa còn có thể phát huy được 9 phần sức mạnh của thánh nhân. Chu Thánh nói vậy. Chân ý, 9 phần. Hứa Thanh Tiêu nhìn Chu Thánh, sau đó không nhịn được hỏi. Học sinh rất tò mò một chuyện, mong thánh nhân có thể giải đáp cho học sinh hiểu. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Người cứ nói. Chu Thánh khẽ gật đầu nhìn Hứa Thanh Tiêu. Xin hỏi thánh nhân, ngài với nhất phẩm thì ai mạnh hơn? Học sinh đang nói đến võ giả nhất phẩm. Hứa Thanh Tiêu rất tò mò, trong mắt của hắn thánh nhân nhất phẩm mạnh thì mạnh thật, nhưng không sánh bằng võ giả nhất phẩm. Khiến Chu Thánh sống lại, thật ra cũng vì thân phận của Chu Thánh thôi. Dù sao thì Chu Thánh nhất mạch suốt ngày mang Chu Thánh ra khè mình. Bây giờ mình khiến Chu Thánh sống lại, xem đám người đọc sách này còn dám nói gì nữa nào. Còn đối với thực lực của Chu Thánh, chật, ông ấy rất mạnh, nhưng so với võ giả nhất phẩm chắc kém hơn nhiều nhỉ. Dù sao sức mạnh của thánh nhân là điều khiển sức mạnh trong thiên địa, phải nhận được sự tán thành của thiên địa. Nghe câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, Chu Thánh lập tức điều chỉnh lại thần sắc, vô cùng nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Tiêu đáp. Thủ nhân, người đã biết tại sao Nho Đạo lại xếp hạng hệ thống mạnh nhất trong tất cả các hệ thống chưa? Chu Thánh nói thế, trong ngôn ngữ có vẻ tràn ngập sự tự tin. Người đọc sách, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, ngưng tụ ra dương lực, tiên lực vô thượng trấn áp yêu ma. Hứa Thanh Tiêu cho rằng, ngoài điểm này còn gì nữa không? Chu Thánh tiếp tục hỏi, lời này khiến Hứa Thanh Tiêu có vẻ không đáp lại được. Còn cái gì nữa? Hứa Thanh Tiêu tò mò nhìn Chu Thánh. Nhìn thấy điệu bộ này của Hứa Thanh Tiêu, Chu Thánh thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Không trách người không biết, chủ yếu là vì Nho Đạo nhất phẩm quá khó. Nhưng mà ngày hôm nay, lão phù sẽ nói cho người biết thực lực của thánh nhân. Bước vào nhất phẩm là có thể triệt để điều khiển được sức mạnh khắp thiên địa. Lão phù nói điều khiển là điều khiển theo lòng mình muốn. Cái này tương đương với chuyện có võ giả nhất phẩm muốn giết lão phù. Hắn có năng lực giết lão phù, nhưng hắn không có cơ hội giết lão phù. Người có hiểu rõ câu này có ý nghĩa gì không? Chu Thánh tự tin nói, báo cho Hứa Thanh Tiêu biết thực lực của thánh nhân nhất phẩm. Nhưng nhìn cái dáng vẻ chưa hiểu rõ của Hứa Thanh Tiêu, Chu Thánh đành phải giải thích tiếp. Người bây giờ đã là bán thánh tam phẩm, có phát hiện ra bây giờ có thể điều khiển được sức mạnh của thiên địa rồi không? Chủ Thánh hỏi. Dạ, Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Thân là bán thánh, đúng là có điều khiển khống chế được sức mạnh của thiên địa. Ví dụ như vạch tội một người nào đó, làm hại nhân gian, ngưng tụ sức mạnh của thiên địa đi chém giết đối phương. Tất nhiên tiền đề là thiên địa có cảm ứng và tán thành hành vi của ngươi không đã. Nếu như thiên địa không đồng ý hành vi của ngươi, thì ngươi có nói rát cả cổ họng cũng là điều vô dụng. Đấy cũng giống như cái đạo lý Lữ Tử rõ là á thánh nhưng lại thua trắng mình. Bán thánh có điều tiết khống chế sức mạnh của thiên địa, á thánh thì có sự đồng ý của thiên địa. Thay một cách giải thích khác thì việc á thánh làm càng dễ nhận được sự tán thành của thiên địa. Về phần thánh nhân đã không còn điều tiết khống chế sức mạnh của thiên địa nữa rồi, mà là nắm giữ điều khiển sức mạnh. Nói cái gì thì chính là cái đó. Người có thể lý giải đó là nói được làm được. Đây chính là sức mạnh của thánh nhân. Cho nên võ giả nhất phẩm có thể giết thánh, nhưng hắn không giết được thánh. Chu Thánh cho câu trả lời, Hứa Thanh Tiêu đã hiểu đại khái rồi. Hắn gật đầu. tỏ vẻ cái hiểu cái không. Này đúng là khiến Chu Thánh không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Thôi bỏ đi, thủ nhân, giờ ngươi đừng hỏi trước nhiều như vậy. Nói tóm lại thì đợi ngươi sống lại lão phù sẽ cho ngươi thấy cái gì được gọi là nhất phẩm. Nho đạo có thể trở thành hệ thống mạnh nhất, tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn mỗi chuyện đơn giản như chấn áp tà ma. Chu Thánh hơi đau răng, ông đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi mặc kệ, không cần quan quá nhiều, đợi đến khi mình sống lại rồi nói tiếp. Vâng. Hứa Thành Tiêu cũng bị nói đến đần cả người, không phải không thể hiểu được, quan trọng là chưa được tận mắt nhìn thấy. Ít nhất thì mình đã tận mắt chứng kiến thực lực của võ giả nhất phẩm rồi, còn thực lực của thánh nhân, Hứa Thành Tiêu vẫn mù tịt. Thánh nhân, còn một chuyện nữa học sinh cũng muốn hỏi. Ngài có biết tung tích của Trấn Ma Thần Thạch, Long Huyết Dương Ngọc và Bát Bảo Phật Liên ở đâu không? Hứa Thành Tiêu vẫn chưa quên chuyện này, hỏi thăm Chu Thánh. Trấn Ma Thần Thạch, cái này thì Lão Phu không rõ, nhưng Long Huyết Dương Ngọc thì Lão Phu biết, thư này ở trong văn cung. Bát Bảo Phật Liên thì là đồ của Phật Môn, được sinh ra trong ảo Bát Bảo công đức của Phật Môn. 1000 năm sinh ra một đóa, có thể giúp người thức tỉnh trí tuệ, chấn áp tà ma. Người hỏi những cây này để làm gì? Chu Thánh tò mò hỏi, ngoại trừ Trấn Ma Thần Thạch ra thì hai thứ còn lại ông đều biết chúng ở đâu. Lòng Huyết Dương Ngọc ở trong văn cung. Hứa Thành Tiêu hơi bất ngờ, hắn không ngờ thứ này lại ở trong văn cung. Ừ, nếu không có ai cướp đi mất thì vẫn ở trong văn cung thôi. Long Huyết Dương Ngọc chính là bảo vật do máu của chân long nhỏ xuống ngọc thạch trời sinh, thuần dương nhất. Thư này trời sinh đã có thể khắc chế được tà ma yêu vật. Trong văn cung có một viên, thư này là vật trấn cung, nhưng mà nói hữu dụng thì có hữu dụng, nói vô dụng cũng có vô dụng. Văn cung có thánh ý của lão phù thì sao có yêu ma nào dám đi vào trong. Còn Bát Bảo Phật Liên là đồ của Phật Môn. Thủ nhân, nếu như không phải cực kỳ cần thì đừng dính dáng đến Phật Môn quá sâu. Rõ chưa? Chu Thánh cho câu trả lời, báo cho Hứa Thanh Tiêu biết hai thứ này, cố ý căn dặn Hứa Thanh Tiêu không được tiếp xúc quá gần với Phật Môn. Thánh nhân, ngài có thể giúp ta lấy hai thứ này không? Học sinh đang rất cần. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn không thể giải thích tốt được, đành có thể khẩn cầu như vậy. Lão phù có thể giúp ngươi lấy được Long Huyết Dương Ngọc. Bản thân cái này là vật của văn cung. Lão phù là chủ nhân của văn cung, tặng cho ngươi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng Bát Bảo Phật Liên thì không thể nói chắc chắn được. Nếu chân thân của lão phù ở đây thì có thể giúp ngươi lấy được. Nhưng chỉ là một chân linh thì khó lòng lấy được cho ngươi rồi. Nhưng mà ta vẫn thử một lần xem Phật Môn có nể mặt lão phù không. Người lấy mấy thứ đó để làm gì? Là yêu ma ở Đại Ngụy sắp phá mộ sông lên à? Thế này không được, bọn chúng đã bị lão phù phong tỏa Bát Môn rồi mà. Theo lý thuyết mà nói, dù văn cung đã thoát ly, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, bọn chúng cũng không ra được. Chu Thánh rất tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu muốn lấy ba thứ này để làm gì. Nhưng trong câu hỏi này, Hứa Thành Tiêu nhạy bén bắt được một tin tức. Trong kinh thành Đại Ngụy có yêu ma. Hứa Thành Tiêu nhìn Chu Thánh hỏi như vậy. Người kia thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói. Đúng vậy, không nhẽ đến cả chuyện này, người cũng không biết à. Thế này thì càng không thể. Chuyện này đến cả đại nho của văn cung cũng biết hết đó. Không đúng. Đó là chuyện 500 năm trước, 500 năm sau, khéo chuyện này đã bị giấu đi rồi. Khốn nạn, cái thằng đó rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Đại tai họa ngầm thế mà cũng không nói, muốn hại chết tất cả sinh linh trong Đại Ngụy hả? Chu Thánh thì thảo tự nói, sau đó cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Là yêu ma gì vậy? Học sinh có thể trấn áp được không? Hứa Thành Tiêu hỏi thăm. Kết thúc tập 121, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập ngày hôm nay. Liệu trong Đại Ngụy ẩn giấu mối nguy cơ nào, Hứa Thanh Tiêu có giải quyết được hay không?